Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 46, thực lực một Hokage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phừng ngọn lửa màu đỏ điên cuồng thổi về phía Sunet. Sunet hiển nhiên không kinh sợ, bàn chân nàng dẫm nhẹ xuống đất, thân mình lộn ngược về phía sau lưng. Bàn tay trực tiếp chọc hẳn vào đất, ngay sau đó nàng trực tiếp dùng tay nâng lên một mảnh đất làm một chiếc khiên chắn ngang nàng cùng với ngọn lửa. Suy, âm thanh vang lên do ngọn lửa trực tiếp đi đánh lên trên mặt tấm đất đá phát ra. Ngọn lửa bắn lên đất đá khiến cho tấm khiên của Sunet xuất hiện một tầng đỏ rực ở bên ngoài. Một lúc sau ngọn lửa mới tản đi để lại một lớp màu đỏ trên mặt tấm đất. Bàn tay nàng trực tiếp ném bay tấm đá thẳng về phía Senju Uchiha lập tức rơi xuống. Senju Uchiha nhìn thấy được Sunet có sức mạnh như vậy thì tặc lưỡi lắc lắc đầu. Thân mình Senju Uchiha nhảy vút lên không trung. Bàn chân hắn nhảy lên trên mảnh đất Sunet đang ném về phía mình, sau đó nhảy ra đó xuất hiện ở một mảnh đất xa ở phía đó. Khắp nơi cây cối bắt đầu bốc cháy, tuy nhiên hiện giờ có Shinobi ở xung quanh thế nên đám cháy vẫn trong tầm khống chế của họ. Một khi đám cháy lan rộng thì ninja sử dụng thủy độn sẽ xuất hiện trực tiếp đem đám cháy dập tắt. Tuy nhiên khi Senju Uchiha vừa đặt chân xuống đất, ngay lập tức mặt đất đã xuất hiện sự xung động. Bàn chân Sunet trực tiếp nện thẳng xuống đất ở cách xa nơi hắn đứng. Vết rạn nứt trực tiếp bay thẳng về phía Senju Uchiha khiến cho hắn trở nên lảo đảo muốn ngã. Thấy được bộ dạng của Uchiha như vậy thì khóe miệng Sunet xuất hiện một nụ cười mỉm. Hai tay của nàng trực tiếp kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Nàng trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật, tốc độ của nàng di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh phóng về phía chỗ Senju Uchiha. Tốc độ của Sunet trong lúc này cũng cực kỳ nhanh phóng về phía Senju Uchiha, bàn tay của nàng vung lên. Một quyền nện thẳng về phía thân thể của Senju Uchiha, bành, vậy mà trong lúc này Senju Uchiha trực tiếp biến thành một cái cọc gỗ. Xem ra Uchiha đã tính toán trước dùng thế thân thuật tránh được đòn này. Sunet trực tiếp đánh tan khúc gỗ bị đập biến thành một đám vụn gỗ, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Cả khúc gỗ bắn mạnh vào rừng cây. Khi bắn mạnh vào nơi đó không nghĩ tới nó có thể đánh đổ được cả mấy thứ khác. Một Senju Uchiha xuất hiện ở phía đằng xa. Hắn lực tiếp kết ấn hai tay. Ngay sau đó hai tay của hắn giữ chặt tại một thủ thế. Hai ảnh phân thân trực tiếp xuất hiện bên cạnh Senju Uchiha. Hai tay Senju Uchiha đổi thủ thế, một ảnh phân thân cũng bắt đầu tiến hành kết ấn. Ngay sau đó dưới đất chỗ trước mặt hai người trực tiếp nứt ra, một con rồng nước màu xanh cực kỳ mạnh mẽ phóng thẳng về phía Sunet. Đồng thời phân thân thứ hai trực tiếp kết ấn thả ra nhẫn thuật. Từ bàn tay hắn phóng ra một chùm lôi điện về phía dòng nước. Con rồng nước khổng lồ trực tiếp hống khiếu lên một tiếng cực kỳ dữ tợn. Đôi mắt xanh lẻ của nó trực tiếp nhìn về phía Sunet. Nó há miệng hướng về phía Sunet phóng đi. Đồng thời vì được lôi điện gia trì nên thân thể của con rồng nước phát ra từng âm thanh xèn xẹt. Phía ngoài thân thể của nó lượn lờ từng tia lôi điện cực kỳ dữ tợn. Vậy mà Sunet lần này cũng không hoảng sợ, thân thể nàng ngay lập tức bao phủ một lớp chakra màu xanh biếu. Thân thể của nàng được phủ một lớp chakra lôi điện nhẹ nhẹ. Nàng trực tiếp phóng lên không trung tránh thoát, ngay sau đó con rồng nước không nghĩ tới xoay người phóng thẳng về phía chỗ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naruto trong lúc này đang ngồi xem trận chiến đấu, hắn quay sang về phía Kakashi hỏi. Thầy Kakashi, thầy xem trận đấu này ai sẽ thắng a, có phải hay không anh Uchiha sẽ chiến thắng? Hai tay của Naruto ôm sau đầu cười nói, em hy vọng anh Uchiha có thể thắng được bà Sunet đáng ghét kia. Đến lúc đó em rất muốn xem mặt của bà ấy sẽ như thế nào. Cố, đột nhiên cảm giác được đầu của mình bị đánh ra một cú đau điếng. Sakura mặc dù thấp hơn Naruto nhưng cô vẫn nhảy lên không trung, nằm đấm thẳng đầu của Naruto khiến cho đầu của Naruto có cảm giác đau nhói. Một cục u khá to trên đầu của Naruto xuất hiện, thiếu niên Naruto thống khổ ôm lấy đầu của mình, bàn tay đưa lên sờ sờ cục u trên đầu đang sưng to tướng, cậu thiếu niên nước mắt lưng tròng nhìn về phía thiếu nữ Sakura đang nắm lại nắm đấm của mình. Naruto đau khổ nhìn về phía Sakura nói, Sakura, sao cậu lại đánh mình, ai bảo cậu ăn nói lung tung, Sakura ngay lập tức lên tiếng nói, cô Sunet làm sao có thể thua trận đấu này cho được. Cô ấy đường đường là Hokage đệ ngũ, vẻ mặt Naruto có chút mếu máo, hắn nhìn về phía Sakura nói. Sakura, mình biết cậu là học trò của bà Sunet nhưng cậu cũng không cần thiên vị như vậy đi. Nhẫn thuật của ngài Hokage đệ nhị, một âm thanh vang lên bên cạnh mấy người Naruto, Nhất thời mấy người quay sang phía âm thanh nhìn thì thấy được hai vị cố vấn mặc bộ đồ màu trắng cùng vài vị ANBU đang đứng ở bên cạnh. Người vừa mở miệng chính là vị cố vấn nữ UT tên Koharu. Khiến cho Senju Uchiha có vài phần khiếp sợ là Sunet lại trực tiếp dùng phương pháp cực kỳ bạo lực đem con rồng nước đánh nát. Nàng dùng nắm đấm đem con rồng nước đánh tan tành, đám nước bắn tung tóe lên cơ thể Sunet khiến cho nàng có chút cảm giác tê dại. Quần áo của nàng trở nên ướt đẫm, bàn chân của nàng đáp nhẹ lên trên đất, hai tay của cô trực tiếp kết ấn, một luồng chakra lan tràn khắp toàn thân đem cảm giác tê dại nhanh chóng thanh trừ. Ánh mắt Senju Uchiha quét nhìn về phía nàng. Toàn thân Sunet ướt đẫm khiến những đường cong mê người xuất hiện trong không khí. Mái tóc nàng ướt đẫm cùng với đôi môi đỏ mọng khiến cho nàng càng thêm mê người. Vậy mà khiến cho đám người ở đây giật mình là hai Senju Uchiha đưa hai bàn tay nâng lên. Ngay sau đó một quả cầu với ánh sáng xanh đậm nhàn nhạt xuất hiện. Ánh sáng màu xanh tụ tập sau đó nhanh chóng quay tròn. Nó trực tiếp biến thành một quả cầu ánh sáng. Kakashi thấy được chiêu này thì kinh ngạc hô lên. Rasengan, Sakura quay sang nhìn về phía Kakashi hỏi, thầy Kakashi tại sao anh Uchiha lại có thể sử dụng Rasengan? Vẻ mặt Naruto trở nên mờ mịt, hắn đưa tay ra sau đầu ánh mắt chăm chú về phía trận chiến đấu nói. Chẳng lẽ thầy Jiraiya dạy chiêu thức này cho cậu ấy? Con mắt Sharingan của Kakashi nhìn chăm chú về phía trận đấu. Quả thực Kakashi không biết phải nói gì cho phải. Chiêu thức Uchiha sử dụng thành thục hơn nhiều so với Naruto cùng với Jiraiya. Khả năng khống chế chakra cực tốt, hai tay mỗi tay một quả Rasengan đang xoáy trong tay. Nhìn thấy được có người ngoài Naruto cùng với Jiraiya có thể sử dụng ra Rasengan thì Sunet có vài phần kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cũng chẳng hề sợ Rasengan, bất cứ ai muốn tiến hành công kích cận chiến đối với nàng mà nói cũng cực kỳ ngu xuẩn. Hai Senju Uchiha trực tiếp phóng về phía chỗ của Sunet. Mỗi người trong tay đều có hai quả Rasengan, tốc độ của họ trong lúc này di chuyển cực kỳ nhanh nhưng không giống như thuấn thân thuật. Sunet ngay lập tức dùng hai tay kết ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ di chuyển của nàng bắn đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Nàng ngay lập tức áp sát một Senju Uchiha, bàn tay của nàng trực tiếp đánh thẳng lên bụng của hắn. Senju Uchiha trong lúc này thì không ngờ lại bị đánh bay. Sau đó Uchiha bị đánh bay ngay lập tức biến thành một đám khói trắng. Vậy mà không biết lúc nào thì một Uchiha đã ở trên không trung. Hai quả Rasengan trong tay hắn biến mất mà thay vào đó hắn sử dụng kết ấn. Phanh, một ảnh phân thân khác trực tiếp biến ra ở bên cạnh hắn. Sunet có vài phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hai người tấn công nàng trong đó có một người chính là bản thể. Một trận khói mù phát ra, ngay sau đó một ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh Uchiha. Sunet giật mình phát hiện được dưới đất khu vực bốn phía xung quanh của nàng bắt đầu trồi lên một đám bức tường bằng đá. Hình dạng quả thực có vài phần khủng bố, hiển nhiên còn một ảnh phân thân ở phía bên ngoài sử dụng thổ độn. Bàn tay của ảnh thân trực tiếp chạm trên đất, sau khi hắn tiêu hao hết chakra thì lập tức thân thể của hắn ngã xuống. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, ảnh phân thân trực tiếp biến thành khói trắng. Tuy nhiên ngay sau đó Senju Uchiha cũng không có ngừng lại tấn công Sunet mà sử dụng chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay của hắn kết ấn, từ miệng của hắn phun ra một cụm lửa khổng lồ, ảnh phân thân phun ra một chùm gió. Mặc dù gió này thuộc loại nhẫn thuật cấp thấp nhưng hợp với thể lửa uy lực vẫn tương đối cực kỳ mạnh mẽ. Một ngọn lửa khổng lồ trực tiếp phóng vào chỗ không gian mà Sunet đang bị giam cầm. Ngọn lửa bị gió thổi phát ra thanh thế ngập trời. Phừng, thấy được chiêu thức mạnh mẽ như vậy thì Sakura có vài phần lo lắng hô lên. Cô Sunet, vậy mà hai vị cố vấn ở bên cạnh lại không có lo lắng chút nào. Homura Mitokado nhìn về phía trước ngón tay hắn nâng lên mắt kính ánh mắt trầm ngâm nói. Năm hệ chakra toàn năng sao? Một số loại bí thuật cũng có thể giúp người khác sử dụng năm loại chakra tuy nhiên đều sẽ có hạn chế. Không nghĩ tới thực sự có người tồn tại năm loại thuộc tính. Vị cố vấn nữ UT tên Koharu nhìn về trận chiến đấu ở trước mặt nói. Có lẽ đây chính là sự pha trộn giữa hai dòng máu thuần khiết nhất mà Uchiha cùng với Senju mang lại. Giống như ngươi có thể sử dụng 5 loại chakra nhuần nhuyễn chỉ có lục đao thiên nhân trong truyền thuyết. Vậy mà không nghĩ tới không biết lúc nào thì Sunet đã ở một chỗ khác xuất hiện. Nàng phóng thẳng về phía Uchiha cùng với ảnh phân thân đang ở trên không trung thực hiện nhẫn thuật. Bàn chân của nàng vung lên đá thẳng vào bụng của Senju Uchiha. Phanh, thân mình của Uchiha trực tiếp bị Sunet đá bay. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. thân mình bắn ngược theo một đường cong tuyệt đẹp rơi vào trong rừng. Thân mình của hắn nện thẳng lên đám cây cối khiến cho đám cây cối bị thân thể của hắn đánh nát. Bàn chân Sunet chạm đất, trên khuôn mặt của nàng xuất hiện một nụ cười thoải mái. Bàn tay của nàng đưa lên bóp vào phía nhau phát ra tiếng răng rắc. Bộ dạng khiến cho đám người ở đây khiếp sợ, đám nam nhân đều thầm nghĩ. Kết quả của việc trêu chọc Hokage A, thấy được Senju Uchiha bị đánh bay thì Naruto cũng có vài phần kinh hãi. Trong lúc này thì đám người Ino, Shikamaru, Choji và mấy người Neji Tenten đều đã đến đông đủ, tuy nhiên tất cả chỉ đều đứng đằng xa quan sát mà thôi. Naruto thầm nghĩ nói, còn đáng sợ hơn cả Sakura nữa. Quả không hồ cô giáo của Sakura, chỉ có người như vậy mới có thể dạy ra được Sakura mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura thấy được Uchiha bị đánh bay thì nàng xuất hiện vẻ vui mừng nói. Cô Sunet thắng rồi, Kakashi lắc lắc đầu lên tiếng nói. Chưa chắc, mộc độn cậu ta còn chưa sử dụng, Mangekyo Sharingan vẫn chưa sử dụng. Nếu như ngài Hokage không có gì đặc biệt thì Uchiha rất có khả năng sẽ chiếm nhiều ưu thế dẫn đến tình trạng lật ngược tình thế. Nghe được Kakashi mở miệng nói như vậy thì Sakura không tin nói. Thầy Kakashi, không thể nào a, bàn tay Sakura nắm lại đặt trước miệng, nàng lên tiếng nói. Ý thầy muốn nói cô Sunet sẽ thua sao? Cô ấy đường đường là Hokage đệ ngũ a, thân mình Senju Uchiha phóng vọt ra khỏi rừng cây. Miệng hắn chứa đầy máu, khóe miệng hắn co quắp nhìn về phía Sunet nói. Không nghĩ tới sau khi em lớn lại trở nên bạo lực như vậy. Đòn này quả thực khiến nội tạng toàn bộ đảo lộn a, trên bụng Uchiha có thể thấy được dấu quyền lõm vào vẫn còn in rõ trên bụng của hắn. Ngoài ra có thể thấy được xương bộ phận nội giang bị đánh nát tin ở nơi đó. Senju Uchiha nhìn chằm chằm về phía Sunet nói. Sunet, từ khi nào mà em trốn thoát? Bàn tay Sunet nắm lên, bàn tay vuốt uống tay áo đưa lên trời, trên bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng xuất hiện từng vết gân nổi lên. Nàng mở miệng đáp lại lời của hắn. Kể từ khi ngươi sử dụng ảnh phân thân đồng thời sử dụng Rasengan, ta đã chuẩn bị một thế thân thuật thay thế cho mình. Trong lúc nói chuyện thì vết thương trên bụng Uchiha có thể thấy được bằng mắt thường nhanh chóng liến lại. Tốc độ này quả thực khiến cho người khiếp sợ, thấy được tốc độ khôi phục nhanh như vậy thì Sakura kinh ngạc, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về phía chiếc áo kimono bị Sunet đánh tung tóe để hở cơ bụng săn chắc. Vết thương trên cơ bụng của Uchiha đang liền lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Sakura mở miệng nói, chẳng lẽ anh Uchiha cũng học được thuật tạo vật tái sinh? Tạo vật tái sinh, vẻ mặt Naruto biến thành giống như một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện nhìn sang Sakura hỏi. Đôi mắt màu xanh nhìn về phía Uchiha đang đứng ở phía xa, đôi môi hồng khẽ nói. Tạo vật tái sinh là một loại nhẫn thuật của cô Sunet đã từng giới thiệu qua cho mình. Nó là một loại nhẫn thuật đặc biệt dành riêng cho các Kunoichi. Nó giải phóng một lượng chakra cực kỳ lớn khiến cho tế bào có tốc độ phôi phục thương thế cực kỳ nhanh. Người sử dụng thuật này có thân gần như bất tử, chỉ cần không bị phá nát đầu thì sẽ không chết. Vậy mà trong lúc này hai vị cố vấn nhìn về phía nhau, vị cố vấn nữ yêu tế tên mở miệng nói. Thân thể giống như ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama hay sao? Tốc độ khôi phục thương thế của cậu ta nhanh như vậy cũng không lạ gì trong khi cậu ta có được mộc độn. Vị cố vấn nam tính lên tiếng đáp lại. Mộc độn mang lại cho cơ thể cậu ta tràn ngập sức sống và sự khôi phục sức khỏe. Trận đánh này xem ra khó phân thắng thua. Người nữ nhân lớn tuổi yêu tê tên Koharu lên tiếng với giọng già nua. Sunet, cô ta làm gì phải làm quá như thế chứ? Dù sao tuổi tác của cô ta cũng không còn nhỏ nữa, cô ta cũng hơn 50 rồi con gì. Nếu như có người cầu hôn với cô ta như vậy tại sao cô ta không chịu suy nghĩ một chút? Lời này nói ra khiến cho khóe miệng Sakura liên tục co quắp và giật giật. Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang hai vị cố vấn. Mà trong lúc này thì Sai cầm trong tay một cuốn sách, cậu liên tục lẩm bẩm nói. Tình yêu vốn là không có giới tính chia cắt cũng không bị tuổi tác ảnh hưởng. Tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn không gian và thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu là không có biên giới. Ánh mắt Sakura nhìn về phía Naruto sau đó lại nhìn về phía Sai một chút. Cả hai đều thuộc loại bất bình thường. Một kẻ thì đầu đầy nước suốt ngày hô hào với cái ước mơ trở thành Hokage. Một kẻ khác thì không hiểu thế nào biểu đạt, mặt lạnh như tiền làm theo mọi hướng dẫn như ở trong sách. Cảm giác được ở chung đội với hai người này khiến cho Sakura có cảm giác muốn điên mất. Senju Uchiha đứng đối diện với Sunet, hắn lên tiếng nói. Xác thực kinh nghiệm chiến đấu của anh không có cách nào so với em được, Sunet. Tuy nhiên trên chiến trường không có nghĩa rằng kinh nghiệm chiến đấu mới là tất cả. Anh không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như em nhưng bất kể lực tấn công, diện tích bao phủ, lượng chakra. Anh đều hơn xa em, nếu như đánh tiếp anh tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Sunet chịu thua đi, anh không muốn làm tổn thương em. Hiển nhiên những lời này là những lời thật lòng của Uchiha. Mộc độn hắn chưa sử dụng, không gian nhẫn thuật chưa sử dụng, mắt gia tốc chưa sử dụng, Susanoo cũng chưa dùng mà trực tử ma nhãn cũng càng chưa có sử dụng. Senju Uchiha nếu như sử dụng ra những chiêu thức này thì Sunet muốn thắng cũng cực kỳ khó. Bàn tay Sunet bắt đầu xuất hiện gân guốc, nàng nhìn chằm chằm về phía Senju Uchiha nói. Những lời người nói có lẽ đúng nhưng ta không phải là loại nữ nhân yếu đuối gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ trực tiếp nhận thua. Đôi mắt Uchiha nhắm lại, hắn mở ra đôi mắt sau đó thở ra một hơi lên tiếng nói. Thật sự là, tính tình em vẫn thực sự giống như cô ấy, bất cứ ở thế giới nào thì Sunet vẫn là Sunet. Tính cách vẫn mạnh mẽ không bao giờ chịu tha như thế. Đôi mắt hắn đã biến hóa thành hình vĩnh cửu Mangekyo Sharingan, hắn lên tiếng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì đến đây đi Sunet, anh tuyệt đối sẽ không hề nương tay. Hai bàn tay của Senju Uchiha trực tiếp kết ấn, hắn lớn tiếng quát lên. Mộc độn thụ giới giáng đàn, ầm ầm ầm, âm thanh động đất đã phát ra, một đám cây cối từ phía dưới đất trực tiếp mọc ra. Đối phó với Senju Uchiha có sức tấn công mạnh mẽ tầm xa đồng thời diện tích bao phủ lớn như vậy thì quả thực khiến cho Sunet muốn đối phó cực kỳ khó khăn. Trận đấu ngay lập tức xuất hiện tình thế nghiêng về phía Uchiha. Senju Sunet thấy được đám cây cối mọc lên tấn công về phía mình thì ngay lập tức nhùn nhảy tránh né. Bàn tay nàng trực tiếp vung lên đem đám cây cối đánh nát. Khi bàn chân nàng chạm vào đất thì đôi môi hồng khẽ mở, hàm răng cắn nhẹ trên ngón cái khiến cho ngón cái rách ra một mảnh nhỏ. Máu tươi trực tiếp chảy ra ngoài. Hai tay Sunet trực tiếp kết ấn, ngay sau đó bàn tay của nàng ấn trên mặt đất, từ phía dưới đất bắt đầu lan tràn ra một cái đồ án với những chữ và ký tự. Sunet quát nhẹ một tiếng nói, triệu hồi chi thuật, bùm, một vụ nổ lớn vang lên, ngay sau đó một con sên trắng khổng lồ xuất hiện, toàn thân con sên trần màu trắng dài, ở hai phía hai bên cùng với trên đỉnh đầu có vệt sọc màu xanh lam đầm. Vệt sọc kéo dài từ đầu tới tận đuôi của con sên. Thân mình con sên khổng lồ trực tiếp xuất hiện đem một đám cây cối đánh nát. Bàn chân Sunet trực tiếp giẫm trên đầu của con sên khổng lồ này. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về phía Uchiha. Nàng liếc mắt nhìn về phía con sên khổng lồ ở dưới chân mở miệng nói. Bà Kazuya, lần này đối thủ rất mạnh phải làm phiền ba rồi. Senju Uchiha mở miệng nói. Bà Kazuya của Ướt Cốt Lâm sao? Một trong tam đại thánh địa. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ được bà Kazuya có khả năng trị liệu rất cao nhưng sức chiến đấu rất thấp. Anh không nghĩ được bà ấy sẽ hữu ích trong trường hợp này. Nghe được lời này thì Kazuya nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta lại biết rõ tôi? Kẻ địch trong trận đấu này sao? Senju Sunet mở miệng nói. Hãy cẩn thận, hắn ta rất mạnh. Từ miệng của Kazuya lập tức phun ra một đám dịch nhảy. Senju Uchiha biết rất rõ đám dịch này chính là một đám dịch nhảy có khả năng ăn mòn rất mạnh. Senju Uchiha nheo mắt lại nhìn về phía đám dịch nhảy này. Thân thể của hắn lập tức bị một đám dịch nhảy bao phủ, tuy nhiên cơ thể của hắn trong lúc này đã được bao phủ bởi một lớp phòng hộ màu tím. Senju Uchiha trực tiếp sử dụng ra chiêu thức Susanoo để phòng hộ. Tuy nhiên Uchiha không nghĩ ra được Susanoo bao quanh cơ thể của mình lại bị dịch chua của Kazuya ăn mòn. Hắn không nghĩ tính chất ăn mòn của Kazuya lại mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên với lượng chakra bổ sung thì tốc độ khôi phục của Susanoo hơn xa so với tốc độ axit ăn mòn. Từ trong đám khói đang bốc ra, một âm thanh phát ra trầm thấp. Susanoo toàn chân thể, Senju Uchiha mở miệng sau đó nói. Sunet, em cần phải cẩn thận. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng chiêu thức này. Hống, một người khổng lồ trực tiếp phát ra tiếng hống khiếu. Một bộ xương khổng lồ được dựng lên bất chấp sự ăn mòn từ dịch chua mà Kazuya đang liên tục phóng ra. Thân mình Uchiha trực tiếp bị người nâng lên. Bộ xương màu tím nhanh chóng hình thành. Nó trực tiếp bắt đầu mọc ra thịt sau đó khôi giáp trước mặt mọi người. Thân hình người khổng lồ bắt đầu phát triển vũ khí và khôi giáp. Người khổng lồ có mặt thiên cầu, và 6 cái tay. Hai tay trên cùng áp lại với nhau, hai tay phía dưới thì kết ấn, hai tay cuối cùng thì buông lỏng. Tay trái cầm một thanh kiếm katana dài, ánh mắt của người khổng lồ màu tím phát ra ánh sáng le lói. Thân thể Senju Uchiha trực tiếp nằm ở bên trong khu vực giữa tràn của người khổng lồ Susanoo. mái tóc của người khổng lồ trực tiếp nhẹ nhàng bay trong gió. Đằng sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh lớn, Senju Uchiha khoanh tay ngồi giữa trán của Susanoo. Giữa trán Susanoo giống như được khảm một viên ngọc, Uchiha trực tiếp nằm ở vị trí giữa trán. Thấy được người khổng lồ này thì đám người Naruto trực tiếp trợn mắt nhìn về phía cảnh này. Naruto con mắt lóe ra ánh sáng, hắn lớn tiếng quát lớn. Chiêu này thật là tuyệt, em cũng muốn học tập một chiêu như vậy. Bàn tay của cậu hướng thẳng lên trời, đôi mắt giống như lóe ra ánh sao nhìn về phía người khổng lồ. Hừ, bất chợt Naruto cảm giác được ở bụng truyền tới cảm giác đau nhói. Trong lúc này thì Yamato cũng kinh ngạc lên tiếng nói. Tuyệt thật đấy, thứ này thực sự người có thể làm ra được sao? Tình cảnh Naruto làm đám người giật mình, mấy người quay lại thì thấy được Naruto thống khổ ôm bụng. Yamato cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Naruto hỏi, Naruto, em làm sao vậy? Naruto mở miệng đáp lại, cửu vĩ trong cơ thể em đột nhiên nổi điên, tặc lưỡi nói một cái thì Naruto sờ sờ bụng, một lúc sau thì cửu vĩ trong cơ thể của Naruto mới trở nên yên lặng. Naruto sờ sờ bụng thấy không có việc gì mới thở phào ra một hơi. Hai vị cố vấn nhìn về phía nhau, ánh mắt của cả hai người đều tràn đầy khiếp sợ, bởi vì năm xưa mặc dù khi đó hai người còn rất nhỏ nhưng cả hai đều trải qua một lần sự kiện Uchiha Madara tấn công làng lá. Khi đó họ mặc dù ở rất xa nhưng có thể thấy được trận đấu này kịch liệt như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó ở phía xa họ thấy được người khổng lồ màu xanh của Uchiha Madara đang chiến đấu với mộc độn của Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Susanoo trực tiếp rút ra thanh kiếm chém ngang một cái. Vậy mà khiến cho đám người ở đây giật mình. Đường kiếm của hắn cắt ngang vào trong không khí. Đường kiếm này không có đánh trúng Sunet nhưng nó cắt ngang qua mấy ngọn đồi. Ầm ầm ầm. Vậy mà trước mặt mọi người, mấy đồi núi bị Uchiha trực tiếp dùng phương thức bạo lực nhất cắt phăng mất đỉnh đồi núi. Cố gần 10 ngọn đồi núi bị chiêu thức của Senju Uchiha dùng phương thức bạo lực cắt phăng ra bên ngoài. Uy lực cực kỳ khủng khiếp, may mắn ở trên đó không có bất cứ người nào nếu không nhất định sẽ khó mà sống sót. Chính Senju Uchiha cũng xác định không có người sống ở trên đó thì hắn mới dám ra tay. Dù sao hắn bây giờ đã có năng lực của một ninja cảm ứng vô cùng mạnh mẽ. Thanh kiếm cắt ngang khiến cho đám ninja làng lá hoàn toàn khiếp sợ. Bàn tay Susanoo vung vẩy nhẹ nhẹ thanh kiếm, ánh mắt Uchiha nhìn về phía con sên khổng lồ ở phía dưới. Con người của hắn thấy được đôi môi Sunet đang cắn lại. Ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn về phía Uchiha. Uchiha mở miệng đáp lại, đến đây đi cho anh thấy quyết tâm của một Hokage ở em, Sunet. Cách chương.